Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2164, Tân Nương, đẹp nhất mới, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, thật là dễ nhìn a ta đại hôn thời điểm. Chúng ta thiên sơn các nếu là cũng có thể vì ta dạng này chuẩn bị, cái kia thật chính là không có tiếc nuối. Đúng vậy a, chúng ta thiên sơn các bây giờ cũng là đệ tử quá trăm triệu, thực lực lớn mạnh, cũng không phải là loại kia tiểu tông tiểu phái có thể so sánh với. Nếu có thể cho chúng ta bày ra như thế trận thế, vậy sẽ cỡ nào có mặt con à? Ha ha, muốn có Lạc sư tỷ này loại phô trương, cũng phải có Công Dương gia tộc loại kia vị hôn phu mới là. Hoàn toàn chính xác, nghe nói Công Dương gia tộc chính là trung đẳng tinh cầu khu vực đại gia tộc, nội tình rất mạnh, Lạc sư tỷ có thể đến Công Dương gia tộc, cũng xem như may mắn. Các người biết cái gì, không biết chớ nói lung tung. Thế nào? Chẳng lẽ chúng ta nói sai lầm rồi sao? Công Dương gia tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, mà lại Lạc sư tỷ ưa thích người nào, chẳng lẽ các ngươi không biết? Đúng vậy a, ta nghe được một chút tin tức ngầm, nói là Lạc sư tỷ sở dĩ hội gả cho Công Dương Thanh, liền là muốn dùng cái này, tới triệt để cho mình hết hy vọng. Ai, Tô sư huynh cũng thật chính là ý chí sắt đá a. Lạc sư tỷ lớn lên cũng không xấu, dáng người càng là vô cùng tốt, lại là như thế yêu Tô sư huynh, các ngươi nói Tô sư huynh đến cùng vì sao không đồng ý đâu. Thật sự là không nghĩ ra, như đổi lại là ta, dù cho táng ra bại sản, cũng nhất định phải cưới Lạc sư tỷ. Tình cảm loại sự tình này, ai có thể nói chúng đâu, chúng ta cũng bất quá là người ngoài cuộc thôi, như thật đem chúng ta đổi lại là Tô sư huynh, có lẽ cũng sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Nghe nói, hôm nay Tô sư huynh còn sẽ tới làm Lạc sư tỷ tiễn khách. Thật là lòng dạ độc ác, biết rõ Lạc sư tỷ yêu tha thiết nàng, còn muốn tự tay đưa nàng đưa ra ngoài. Như thay đổi là ta có lẽ không sẽ lấy Lạc sư tỷ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tới làm này tiễn khách. Ngoại môn đệ tử núi phía trước trên quảng trường, có rất nhiều ngoại môn đệ tử đứng ở chỗ này. Hôm nay, bọn hắn sẽ không tu luyện, đều muốn làm Lạc Ngưng xuất giá người tiếp khách. Ông, mỗ một cái chớp mắt, hư không có sóng chấn động xuất hiện, thiên sơn các xinh đẹp nhất thân ảnh, từ cái này gợn sóng ở trong bi ra. Bái kiến các chủ, nhìn thấy thân ảnh này, những đệ tử kia lập tức cúi người đến, cung kính mở miệng. Nhậm Thanh Hoan quay đầu, quét đám người liếc mắt, lãnh đạm nói, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Vâng, những đệ tử kia đều là lộ ra xấu hổ, vội vàng ứng thanh. Mà Nhậm Thanh Hoan thì là rơi vào Lạc Ngưng chỗ động phủ phía trước, bước chân nhẹ giơ lên, đi vào trong động phủ. Hôm nay Lạc Ngưng phá lệ mỹ lệ, màu vàng kim quan hình dáng đồ trang sức đội ở trên đầu, đưa nàng phụ trợ tựa như nữ vương. Áo bào màu đỏ rực, chạm trổ rồng phượng, văn khắc lấy từng đầu màu vàng vệt hoa văn, răng khắp nơi, lộng lẫy đến cực điểm. Thanh tú gương mặt phía trên, tan một tầng đồ trang sức trang nhã, đem lúc trước có chút tiểu tụy dấu vết, triệt để che giấu đi. Các chủ, mắt thấy Nhậm Thanh Hoan tiến đến, Lạc Ngưng lập tức liền muốn đứng dậy. Không cần, ngươi ngồi liền tốt, Nhậm Thanh Hoan khoát tay áo, cũng là cúi xuống váy dài, ngồi ở Lạc Ngưng bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Nhậm Thanh Hoan hỏi. Lạc Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Gặp nàng như thế, Nhậm Thanh Hoan hơi hơi yên lặng, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu, ngươi hẳn nghe nói qua, gọi là yên tĩnh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, ta lẽ ra không nên nói những lời này, thế nhưng, ngươi như giờ phút này hối hận, ta sẽ lập tức đem có chuyện vật thu hồi, coi như làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, mà ngươi Lạc Ngưng, cũng vẫn như cũ là ta thiên sơn các đệ tử, ta Nhậm Thanh Hoan không mở miệng, người nào đều không thể động tới ngươi. Lạc Ngưng thân thể mềm mại chấn động, có không biết bao nhiêu ủy khuất. Theo đáy lòng bay lên, hóa thành nước mắt, tại đáy mắt đảo quanh. Nhưng nàng lại là cố nén, nói với chính mình, hôm nay là chính mình đại hôn tháng ngày, không thể khóc, không thể khóc. Sau một lát, nàng ổn định cảm xúc, nói, các chủ, Lạc Ngưng chỉ hận chính mình không có quá cao thiên tư, đến mức theo gia nhập thiên sơn các bắt đầu, cho đến hiện tại, cũng mất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Nhậm Thanh Hoan không nói, này miếng chi nhớ tinh thạch, giúp ta giao cho hắn, chờ ta đi về sau, lại để cho hắn xem. Lạc Ngưng gượng ép cười một tiếng, lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch, đưa tới Nhậm Thanh Hoan trong tay. Thật quyết định tốt, Nhậm Thanh Hoan thanh âm, so với trước nhu hòa rất nhiều. Lạc Ngưng hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu. Thấy này, Nhậm Thanh Hoan cũng không nói thêm gì nữa. Nên nói, không nên nói, nàng đều đã nói. Lạc Ngưng lựa chọn như thế nào, nàng không thể can thiệp. Đứng dậy, đi tới động phủ phía trước, Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại, xoay đầu lại, bỗng nhiên nói. Người hôm nay rất đẹp. Lạc Ngưng ngước mắt, nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, chỉ nghe người sau lại nói, vô luận lúc nào, tân nương, đều là nhất mỹ lệ nữ nhân. Thoại âm rơi xuống, Nhậm Thanh Hoan rời đi động phủ. Mà Lạc Ngưng nơi này, cũng nhịn không được nữa, cái kia cố nén nước mắt, giống như vỡ đê, theo trên mặt chảy xuôi xuống tới. Tuy đẹp, cũng cuối cùng không phải hắn, ánh nắng, dần dần bốc lên, nhường một ngày này, theo sáng sớm, hướng phía buổi sáng chuyển biến. Mỗ một cái truyền tống trận bên trong, xuất hiện gợn sóng, Tô Hàn thân ảnh, theo bên trong đi ra. Gặp qua Tô Sư Huynh, vừa nhìn thấy Tô Hàn, cái kia trông coi truyền tống trận Thiên Sơn các đệ tử, hoảng vội vàng hành lễ. Tô Hàn khẽ gật đầu, hướng phía nơi xa mà đi. Khi triệt để không nhìn thấy thân ảnh của hắn về sau, mấy cái kia đệ tử mới nhỏ giọng truyền âm nghị luận. Ai, rất đáng tiếc a. Đúng vậy a, Tô Sư Huynh cùng Lạc Sư tỷ hai người, hoàn toàn liền là kim đồng ngọc nữ, nhiều xưng a, ta coi là Tô Sư Huynh sẽ không tới, không nghĩ tới hắn thật tới. Tới thì tới đi, còn ăn mặc đẹp mắt như vậy. Quả nhiên, cường giả tâm, đều là tàn nhẫn, bọn hắn mà nói, Tô Hàn tự nhiên nghe không được. Bất quá, hắn theo hư không lướt qua thời điểm, phía dưới những đệ tử kia vẻ mặt, cùng với tầm mắt. Tô Hàn lại là bao nhiêu xem hiểu một chút. Không bao lâu, ngoại môn đệ tử núi đã xuất hiện ở giữa tầm mắt. Tô Hàn thấy được cái kia một mảnh ăn mừng tình cảnh, thấy được đang không ngừng bận rộn rất nhiều đệ tử, cũng nhìn thấy động phủ phía trước, chỗ treo đầu kia màu lửa đỏ thảm. Không hề nghi ngờ, này chính là Công Dương Thanh, cưới Lạc Ngưng thời điểm sử dụng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến này chút thời điểm, Tô Hàn tâm, bỗng nhiên có chút sốt ruột. Này loại sốt ruột không có lý do, bị Tô Hàn cưỡng ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại rất nhiều tầm mắt bên trong, Tô Hàn chậm rãi đạp lên cầu thang, đi tới Lạc Ngưng động phủ trước đó. Hắn hơi lưỡng lự, muốn đi vào động phủ, lại cũng không biết, như sau khi đi vào, nên nói cái gì. Mà lại, giờ phút này đi vào, tính là chuyện gì xảy ra. Dựa theo nơi này tập tục, nữ tử xuất giá ngày. Ngoại trừ tân lang quan, liền không thể lại có nam nhân, tiến vào tân nương chỗ khuê phòng. Này Thiên Sơn các động phủ, chính là Lạc Ngưng tự mình lựa chọn khuê phòng. Nàng từ nơi này, trở thành Thiên Sơn các đệ tử. Cũng phải từ nơi này, vĩnh viễn, rời đi Thiên Sơn các. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.